Chương 8. Sự thịnh vượng bất thường. Ngày 9 tháng 8 năm 95 sẽ đi vào lịch sử như là ngày sinh ra bong bóng các công ty trên mạng. Khởi đầu quá trình này là sự phổ cập ban đầu của mạng Netcap, một công ty phần mềm nhỏ mới được thành lập 2 năm trước đó tại thung lũng Silicon và hầu như không kiếm được doanh thu hay bất cứ đồng xu lợi nhuận nào. Trên thực tế, Netcap gần như cung cấp các phần mềm miễn phí. Tuy nhiên, phần mềm trình duyệt của nó đã châm ngòi cho sự bùng nổ Internet, giúp biến một dự án trực tuyến được chính phủ Mỹ tài trợ dành cho các nhà khoa học và kỹ sư trở thành một xa lộ số cho toàn thế giới. Ngay trong ngày mà Netcap được đưa lên sàn giao dịch, cổ phiếu của nó đã tăng đột biến từ $28 lên $71, gây choáng váng cho các nhà đầu tư từ thung lũng Silicon tới phố Wall. Thời kỳ vàng cho đầu tư Internet đã đến. Ngày càng có nhiều công ty mới thành lập được định giá cao trên thị trường. Cổ phiếu của công ty Netcap tiếp tục leo dốc. Vào tháng 11, công ty này đã có giá trị vốn hóa thị trường cao hơn hãng hàng không Delta và chủ tịch của Netcap là Jim Lack trở thành tỷ phú Internet đầu tiên. Sự hào hứng về công nghệ cao đã thổi thêm tâm lý phấn khích đặc biệt vào thị trường chứng khoán, vốn đã nóng bỏng của năm đó. Chỉ số Dow Jones phá kỷ lục 4.000 rồi 5.000 điểm, kết thúc năm 95 tăng hơn 30%. Chỉ số Nasdaq dựa vào các ngành công nghệ cao, nơi mà các cổ phiếu mới được lên sàn, đã kết thúc năm với tỷ lệ tăng, thậm chí còn cao hơn, tới 40%. Và sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 96. Nhìn chung tại Cục Dự trữ Liên bang, chúng tôi không thảo luận nhiều về thị trường chứng khoán. Trong một cuộc họp, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, thông thường từ stock, được dùng nhiều hơn để chỉ vốn trong tài sản, như các công cụ máy móc, các ô tô ray và gần đây là máy tính và thiết bị viễn thông, hơn là chỉ cổ phiếu. Về sự bùng nổ công nghệ, chúng tôi tập trung nhiều hơn vào con người làm ra các con chip, viết phần mềm, xây dựng các mạng máy tính và áp dụng công nghệ thông tin vào các nhà máy, văn phòng và các cơ sở vui chơi giải trí. Nhưng chúng tôi cũng đều nhận thức được hiệu ứng thịnh vượng, tức là các nhà đầu tư do cảm thấy thừa tiền vì thu được từ các khoản đầu tư của họ đã vay ngày càng nhiều tiền hơn và chi tiêu thoải mái hơn vào việc mua sắm nhà cửa, ô tô và hàng tiêu dùng. Tôi cho rằng điều quan trọng là tác động của sự gia tăng lên trong giá trị tài sản đối với những kế hoạch kinh doanh khi xây dựng nhà máy và mua trang thiết bị. Trước đó, tôi đã có một bài phát biểu mang tên Giá cổ phiếu và sự định giá vốn tại một phiên họp kín trong khuôn khổ các cuộc họp hàng năm của Tổ chức Thống kê Quốc gia vào tháng 12 năm 99. Tôi đã rất ấn tượng về tác động của giá cổ phiếu lên đầu tư vốn và từ đó tác động lên mức độ hoạt động của nền kinh tế. Tôi đã chứng minh rằng tỷ lệ giá cổ phiếu trên giá của cơ sở vật chất và trang thiết bị mới được sản xuất có liên quan chặt chẽ với những đơn đặt hàng máy móc mới. Những người làm xây dựng có thể dễ dàng giải thích nhận định vừa nêu vì họ kinh doanh dựa trên nguyên tắc tương tự. Nếu giá thị trường của các tòa nhà văn phòng tại một khu vực nhất định cao hơn giá xây dựng một tòa nhà mới, thì lập tức các tòa nhà sẽ mọc lên như nấm. Ngược lại, nếu giá thị trường thấp hơn chi phí xây dựng một tòa nhà, thì việc xây dựng sẽ dừng lại. Đối với tôi, mối liên hệ giữa giá cổ phiếu và các đơn đặt hàng máy móc mới dường như cũng phản ánh một câu chuyện tương tự như thế. Khi một công ty nhận thấy việc thuê thiết bị cao hơn chi phí mua thiết bị đó, thì lượng mua sẽ tăng lên, và ngược lại, tôi đã thất vọng khi công thức đơn giản đó đã không phát huy tác dụng trong việc đưa ra những dự đoán kinh tế trong những năm 60 như nó đã làm được trong những năm trước đó. Tuy nhiên, điều đó là nỗi trăn trở chung của các nhà toán học kinh tế. Công thức hiện nay về mối quan hệ đó đã được quy ra một tỷ lệ lợi nhuận tương tự đối với các khoản đầu tư mới. Công thức này cũng vẫn không phát huy tác dụng trong việc đưa ra các dự báo như tôi nghĩ. Nhưng khái niệm này chính là nền tảng cho những suy nghĩ của tôi trong cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 12 năm 95. Milbrow, một nhà kinh tế hàng đầu của Cục Dự trữ Liên bang lập luận rằng hiệu ứng thịnh vượng có thể làm tăng tiêu dùng thêm $50 tỷ một năm trong năm tiếp theo, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế. Thống đốc Larry Lindsay, người sau này trở thành cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống George Bush cho rằng kết luận vừa nêu không có cơ sở. Ông lập luận, hầu hết cổ phiếu được mua bằng quỹ lương hưu và quỹ 401k là một chương trình bảo hiểm hưu trí tại Mỹ có mức đóng góp xác định cho người sử dụng lao động bảo trợ, được quy định tại phần 401k của đạo luật thu nhập nội bộ, khiến người tiêu dùng không dễ gì động được tới lợi nhuận từ cổ phiếu. Và hầu hết cá nhân sở hữu các danh mục đầu tư cổ phiếu lớn đều đã là những người giàu có, chứ không phải là loại người tự cho phép mình chi tiêu quá đáng. Tôi không nghĩ mình đồng ý với lập luận đó của ông ấy, nhưng rõ ràng đó là vấn đề mới, không ai trong số chúng tôi biết câu trả lời. Cuộc thảo luận sáng hôm đó cũng bộc lộ rằng chúng tôi không có cơ sở để hiểu về sức mạnh đang tăng lên của thị trường đầu cơ. Janet Yellen dự đoán rằng mọi tác động của việc cổ phiếu bùng nổ chắc chắn sẽ sớm tiêu tan. Bà nói, nó sẽ biến mất vào cuối năm 96. Tôi phát biểu, hiểm họa thực sự là chúng ta đang ở cận kề với tình trạng bong bóng cổ phiếu và trái phiếu. Tuy nhiên, thị trường có vẻ không quá nóng như năm 1987. Tôi dự đoán rằng chúng ta có thể sớm chứng kiến ít nhất là một sự tăng giá cổ phiếu tạm thời, bởi vì không có lý do gì khiến thị trường tăng giá mãi. Câu nói đó đã không trở thành lời tiên tri đúng nhất của tôi. Tuy nhiên, khi đó thị trường chứng khoán không phải là quan tâm chủ yếu của tôi. Tôi có một chương trình khác. Tôi quyết tâm yêu cầu mọi người suy nghĩ về bức tranh lớn liên quan đến sự thay đổi về công nghệ. Trong khi nghiên cứu về thực trạng nền kinh tế, tôi ngày càng tin rằng chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một sự chuyển đổi lịch sử. Sự tăng giá thị trường chứng khoán chỉ là một biểu hiện của nó. Chương trình họp được sắp xếp sẽ kết thúc với một đề xuất tiếp tục giảm lãi suất cơ bản, sau đó là bỏ phiếu. Nhưng trước khi ủy ban thảo luận đề xuất đó, tôi đã phát biểu rằng cần phải cân nhắc kỹ. Tôi nói với họ rằng, trong nhiều tháng qua, chúng ta đã quan sát thấy bằng chứng về những tác động của sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ. Tôi nói với họ, tôi muốn đưa ra một giả thuyết rộng về việc nền kinh tế sẽ đi về đâu trong dài hạn và những động lực đằng sau đó là gì. Ý của tôi là do thế giới đã tiếp nhận công nghệ thông tin và tìm cách đưa công nghệ vào sản xuất. Chúng ta đã bước vào một giai đoạn dài với lạm phát thấp, lãi suất thấp, năng suất tăng và thất nghiệp thấp. Tôi nói, tôi đã nghiên cứu các chu kỳ kinh tế từ những năm 40, chưa bao giờ tôi thấy có hiện tượng này. Những thay đổi công nghệ sâu sắc và kéo dài này, tôi nhấn mạnh, chỉ xảy ra một lần trong 50 hay 100 năm. Để nói về sự thay đổi trên phạm vi toàn cầu, tôi đề cập đến một hiện tượng mới. Lạm phát dường như giảm xuống trên phạm vi toàn cầu. Tôi muốn nói là chính sách tiền tệ có thể đang hoạt động vượt ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Khi những kinh nghiệm được kiểm chứng qua thời gian, có thể không phát huy tác dụng, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó. Nhận định của tôi vừa nêu chủ yếu dựa trên suy đoán, đặc biệt khi nó được đưa ra tại một phiên họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Không thành viên nào bình luận nhiều để hưởng ứng, mặc dù có vài chủ tịch ngân hàng có vẻ đồng ý. Hầu hết thành viên của Ủy ban có vẻ muốn trở lại vấn đề quen thuộc là quyết định liệu có cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25% hay không, và chúng tôi đã bỏ phiếu thông qua cắt giảm đó. Nhưng trước khi bỏ phiếu, một trong những thành viên có suy nghĩ sâu sắc nhất đã khiêu khích tôi. Tôi hy vọng ông sẽ cho phép tôi đồng ý với những lý do mà ông đưa ra về việc giảm lãi suất mà không phải chấp nhận kịch bản thế giới mới, dũng cảm, điều mà tôi chưa sẵn sàng chấp nhận. Thực ra thì điều đó cũng bình thường, tôi không trông đợi việc ủy ban sẽ đồng ý với mình, đúng hơn là chưa, tôi cũng không yêu cầu họ phải hành động, chỉ là để tư duy. Sự bùng nổ công nghệ cao diễn ra nhanh chóng, cuối cùng mở ra một giai đoạn hủy diệt mang tính sáng tạo theo ý tưởng của nhà kinh tế Schumpeter. Đó là giai đoạn bùng nổ các công ty trên mạng. Trên thực tế, khi tốc độ Internet tăng lên, thì hiện tượng hủy diệt mang tính sáng tạo sẽ trở nên rõ nhận biết. Tại thung lũng Silicon, các công ty liên tục thay đổi cơ cấu và những doanh nghiệp mới thường xuyên được dựng lên. Những đại gia thống trị về công nghệ như AT&T, Hewlett Packard và IBM phải tìm cách để theo kịp xu thế, song không phải tất cả đều thành công. Tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã gửi một thông điệp đầy đủ tới nhân viên của công ty Microsoft so sánh sự nổi lên của Internet với sự ra đời của máy tính cá nhân, tất nhiên là thành công vĩ đại của công ty dựa trên sự ra đời đó. Thông điệp đó gọi là cơn sóng thần Internet. Các nhân viên công ty cần quan tâm đến sự kiện mới nhất này, Bill đã cảnh báo thích nghi với nó hoặc là tiêu vong. Mặc dù không rõ ràng, nhưng cuộc cách mạng công nghệ thông tin đã diễn ra trước đó 40 năm. Nó bắt đầu sau Thế chiến thứ hai với sự xuất hiện của bóng bán dẫn, thiết bị đã khơi dậy một làn sóng sáng tạo, máy tính, vệ tinh, bộ vi xử lý và sự kết hợp giữa tia laser và các quang trong ngành truyền thông đã giúp tạo môi trường cho sự nổi lên nhanh chóng nhưng bất ngờ của Internet. Ngành kinh doanh giờ có một năng lực thu thập và phổ biến thông tin khổng lồ. Điều này đã làm tăng tốc quá trình phá hủy mang tính sáng tạo khi nguồn vốn chuyển từ những công ty và các ngành hoạt động trì trệ hoặc sàn sang những công ty và ngành công nghiệp tiên tiến. Các hãng đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon với các tên tuổi như Leonard Perkins và Sequoia và các ngân hàng đầu tư như Hamtramck và Quick bất ngờ đã đạt được sự giàu có và xuất chúng nhờ tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi dòng tiền này. Nhưng hoạt động đầu tư từ thực sự đã thu hút và tiếp tục thu hút sự tham gia của cả phố quay. Để có một ví dụ gần hơn, hãy so sánh Google và General Motors tháng 10 năm 2005. General Motors tuyên bố kế hoạch đóng cửa 12 nhà máy trong năm 2008. Nếu như bạn nhìn vào dòng tiền chảy của công ty, có thể thấy General Motors đã gửi hàng tỷ đô la mà trước đây dùng để tạo ra sản phẩm và xây dựng nhà máy vào các quỹ dành cho lương hưu trong tương lai và chăm sóc sức khỏe cho công nhân và những người về hưu. Đến lượt những quỹ này lại đầu tư vốn vào nơi doanh thu rất hứa hẹn trong các lĩnh vực như công nghệ cao. Trong khi đó, Google đang tăng trưởng với một tỷ lệ kinh khủng. Chi dùng vốn của công ty tăng gần 3 lần trong năm 2005 lên hơn 800 triệu đô la. Đồng thời với sự trông đợi rằng tăng trưởng sẽ tiếp tục, các nhà đầu tư đã nâng tổng giá trị thị trường của cổ phiếu Google lên 11 lần của General Motors. Trên thực tế, quỹ hưu trí của General Motors có sở hữu cổ phần của Google, một ví dụ kinh điển về sự chuyển đổi vốn như một kết quả của sự phá hủy mang tính sáng tạo. Tại sao công nghệ thông tin lại có một tác động chuyển đổi lớn như vậy? Hầu hết hoạt động doanh nghiệp đều hướng tới việc giảm thiểu sự bất trắc. Trong hầu hết thế kỷ 20, các lãnh đạo doanh nghiệp thiếu hiểu biết kịp thời nhu cầu của khách hàng. Điều này làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp. Các quyết định được lập dựa vào những thông tin đã cũ vài ngày hoặc nhiều tuần. Hầu hết các công ty đều có các biện pháp đối phó. Họ duy trì hàng tồn kho dự trữ và các đội nhân công dự bị để sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu phát sinh và các yếu tố không thể lường trước. Sự bảo hiểm như vậy thường là tốt, nhưng cái giá của nó luôn cao. Hàng tồn kho dự trữ và công nhân là tất cả chi phí và những giờ làm việc dự phòng, không sản xuất ra sản lượng. Họ không tạo ra doanh thu hay năng suất bổ sung. Việc các công nghệ mới đưa ra thông tin tức thời làm giảm tính bất trắc trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Sự giao tiếp trực tuyến giữa những quầy thu ngân bán lẻ với sàn sản xuất của nhà máy, giữa những nhà nhập khẩu và những người lái xe tải chở hàng hóa, dẫn đến kết quả là thời gian vận chuyển ngắn hơn và đỡ tốn kém thời gian cung cấp mọi thứ, từ sổ sách cho tới thiết bị của nhà máy, từ bảng giá cổ phiếu cho tới phần mềm. Công nghệ thông tin đã giải phóng nhiều hàng tồn kho quá tải và hàng loạt những công nhân dự phòng để cho những mục đích năng suất và có lợi hơn. Một điều mới nữa đối với khách hàng là sự thuận tiện của việc có thể yêu cầu thông tin trực tuyến, theo dõi các kiện hàng trên đường vận chuyển hay yêu cầu phát chuyển qua đêm, hầu như bất kể thứ gì. Nhìn chung sự bùng nổ công nghệ cũng có một tác động tích cực lớn đối với việc làm. Nhiều việc làm được tạo ra hơn là mất đi. Thực tế là tỷ lệ thất nghiệp giảm từ hơn 6% trong năm 94 xuống dưới 4% năm 2000, và trong quá trình đó, nền kinh tế đã tạo ra 16 triệu việc làm mới. Mặc dù giống như trường hợp đã xảy ra với các điện tính viên trong thế kỷ 19 mà tôi rất hâm mộ hồi còn trẻ, công nghệ bắt đầu ảnh hưởng đáng kể đến những nghề cổ cồn trắng. Đột nhiên, hàng triệu người Mỹ thấy mình phải đối phó với những tác động tiêu cực của sự phá hủy mang tính sáng tạo. Những chức năng của thư ký và văn phòng bị hấp thu vào phần mềm máy tính, cũng như các công việc phát thảo trong kiến trúc, thiết kế xe hơi và mỹ thuật công nghiệp. Trong lịch sử, tình trạng công việc bấp bênh thường chỉ xảy ra với các lao động cổ cồn xanh, nhưng đến đầu những năm 90, cả lao động có trình độ giáo dục cao và giàu có cũng bị ảnh hưởng. Điều này xuất hiện khá rõ trong số liệu khảo sát năm 91 tại đáy của chu kỳ kinh doanh. Một cuộc khảo sát nhân viên của các tập đoàn lớn cho thấy 25% nhân viên lo sợ bị sa thải. Năm 95 và 96, bất chấp có sự suy giảm mạnh tỷ lệ thất nghiệp, nhưng 46% nhân viên vẫn cảm thấy lo sợ bị sa thải. Đương nhiên, xu thế phát triển của công nghệ như vậy làm cho vấn đề việc làm trở thành một lo lắng thường trực đối với công chúng. Điều quan trọng nhưng không phải hiển nhiên là sự gia tăng mức độ cơ động của việc làm. Ngày nay, có rất nhiều người Mỹ thay đổi chủ lao động. Trong số gần 150 triệu người được tuyển dụng trong lực lượng lao động, có 1 triệu người rời công việc mỗi tuần, khoảng 600.000 người tự nguyện bỏ việc, trong khi 400.000 người bị sa thải khi công ty của họ bị mua lại hoặc giảm biên chế. Đồng thời 1 triệu người mỗi tuần được tuyển dụng hay trở lại làm việc sau khi bị sa thải, khi các ngành mới mở rộng và các công ty mới đi vào sản xuất. Sự lan truyền của các đổi mới công nghệ càng nhanh, thì các tác động của nó càng lớn, và các nhà kinh tế học càng phải nỗ lực chỉ ra những nền tảng nào đã thay đổi và nền tảng nào chưa. Giữa những năm 90, các chuyên gia dành nhiều thời gian bất tận để tranh luận về cái được gọi là tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên trong kinh tế học. Đó chính là tỷ lệ thất nghiệp không làm tăng lạm phát. Đây là khái niệm theo chủ nghĩa Keynes mới được sử dụng đầu những năm 90 để lập luận rằng nếu thất nghiệp giảm xuống dưới mức 6,5% thì yêu cầu lương của người lao động sẽ tăng, dẫn đến việc làm nóng lạm phát. Do vậy, khi thất nghiệp có xu hướng giảm xuống 6% năm 94, 5,6% năm 95 và trên đà xuống 4% và thấp hơn. Nhiều nhà kinh tế học đồng ý với việc Cục Dự trữ Liên bang áp dụng phanh đối với tăng trưởng. Tôi lập luận chống lại các suy nghĩ này trong nội bộ Cục Dự trữ Liên bang và trong các diễn đàn công khai, mặc dù khá rõ ràng trong một mô hình và hữu ích cho các phân tích lịch sử, nhưng khái niệm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên lại tỏ ra không rõ ràng khi được tính theo thời gian thực. Theo ý kiến tôi, con số về tỷ lệ tự nhiên liên tục được sửa đổi và do đó không tạo ra được một nền tảng ổn định để dự báo lạm phát hay chính sách tiền tệ. Cho dù người ta trông đợi điều gì xảy ra đi nữa, thì trong suốt nửa đầu của những năm 90, tỷ lệ tăng trưởng của lương được giữ trong phạm vi thấp và hẹp và không có dấu hiệu của lạm phát tăng cao. Cuối cùng, bản thân sự suy đoán theo kinh nghiệm đã đưa ra giải pháp. Các nhà kinh tế học bắt đầu giảm mức giới hạn thất nghiệp tự nhiên vừa nêu. Những năm sau này, Senator Pelin kể một câu chuyện về việc sự tranh cãi này đã diễn biến trong phòng bầu dục như thế nào. Năm 95, các cố vấn kinh tế cao cấp của Tổng thống Lincoln, Pelin, Bush Rubin và Laura Tyson đã lo lắng rằng Tổng thống đang dần bị cuốn vào những hy vọng của ông về sự bùng nổ công nghệ. Do vậy, họ sử dụng Larry Summers để thực thi cuộc kiểm tra thực tế. Như tôi biết từ các cuộc tranh luận sôi nổi trong bữa sáng của chúng tôi, Larry là một người theo chủ nghĩa hoài nghi về công nghệ. Ông thường tư vấn với Tổng thống về các vấn đề quốc tế. Do vậy, Lincoln sẽ nhận ra đây là một sự kiện không bình thường. Các nhà kinh tế học lũ lượt kéo đến phòng bầu dục và Summers trình bày ngắn gọn lý do tại sao thắt chặt thị trường lao động, nghĩa là tốc độ tăng trưởng phải chậm lại. Sau đó những người khác phụ họa thêm. Lincoln lắng nghe một lúc sau đó cuối cùng cắt ngang. Ông nói, ông đã sai. Tôi hiểu lý thuyết nhưng với Internet, với công nghệ, tôi có thể cảm thấy sự thay đổi. Tôi có thể nhìn thấy sự tăng trưởng ở khắp mọi nơi. Sự thật là Lincoln không phải chỉ dựa vào bản năng. Ông đã ra ngoài nói chuyện với các tổng giám đốc và các doanh nhân như ông luôn làm vậy. Đương nhiên, các nhà chính trị không bao giờ muốn tin rằng có sự giới hạn đối với tăng trưởng. Nhưng tại thời điểm đó, Tổng thống có thể cảm giác thực tế đối với nền kinh tế tốt hơn những nhà kinh tế học của ông. Cả nền kinh tế và thị trường chứng khoán tiếp tục tăng vọt, sản lượng theo GDP tăng ở mức quá nóng là hơn 6% trong mùa xuân năm 96, trái với quy luật thông thường cho rằng 2,5% là mức tăng trưởng tối đa mà nền kinh tế Mỹ có thể duy trì được một cách lành mạnh. Tại Cục Dự trữ Liên bang, chúng tôi suy đi tính lại rất nhiều, rất dễ quên rằng những phát minh như Internet và thư điện tử được phổ biến rất nhanh, từ lúc còn xa lạ, đã trở nên phổ biến khắp mọi nơi. Điều gì đó thần kỳ đang diễn ra, và thách thức to lớn là làm thế nào có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Khi tôi triệu tập hội nghị Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào ngày 24 tháng 9 năm 96, 8 tháng và 7 cuộc họp đã trôi qua kể từ lần cuối cùng chúng tôi hạ tỷ lệ lãi suất. Nhiều thành viên ủy ban giờ đây dựa dẫm vào phương thức khác theo hướng gia tăng lãi suất để phòng ngừa trước lạm phát. Họ lại muốn mang bình rượu pull đi khi cuộc vui vừa mới sôi động, lợi nhuận doanh nghiệp rất cao, thất nghiệp giảm xuống dưới 5,5%, một nhân tố lớn đã thay đổi, mức lương đang tăng lên. Trong giai đoạn bùng nổ như hiện nay, lạm phát là một rủi ro hiển nhiên. Nếu các công ty đang phải trả nhiều hơn để giữ hay thu hút lao động, họ có thể bù đắp việc tăng chi phí thông qua tăng giá. Chiến lược theo sách vở là thắt chặt tỷ lệ lãi suất, nhờ vậy làm giảm sự tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn lạm phát từ trong trứng nước. Nhưng điều gì xảy ra nếu đó không phải là một chu kỳ kinh tế thông thường? Điều gì xảy ra nếu cuộc cách mạng công nghệ làm tăng khả năng mở rộng nền kinh tế ít nhất trong giai đoạn tạm thời? Nếu đúng như vậy, thì việc tăng lãi suất sẽ là một sai lầm. Tất nhiên tôi luôn đề phòng lạm phát, mặc dù tôi cảm thấy chắc chắn rằng rủi ro thấp hơn rất nhiều mức đồng nghiệp của tôi nghĩ. Lần này đây không phải là một trường hợp đảo lộn quy luật thông thường. Tôi không nghĩ rằng các sách giáo khoa sai, mà chỉ nghĩ các con số của chúng tôi sai. Tôi đã tập trung vào điều tôi tin là câu đối chủ yếu của sự bùng nổ công nghệ, câu hỏi về năng suất. Số liệu chúng tôi có từ các bộ thương mại và lao động chỉ ra rằng năng suất được đo bằng sản lượng trong mỗi giờ lao động rõ ràng đã không tăng bất chấp xu hướng phi tính hóa trong một thời gian dài. Tôi không thể tưởng tượng tại sao điều đó có thể xảy ra. Năm này qua năm khác, doanh nghiệp rót những số tiền rất lớn vào máy tính để bàn, các máy chủ, hệ thống và phần mềm và các thiết bị công nghệ cao khác. Tôi đã làm việc với nhiều nhà quản lý các dự án đầu tư cơ bản của doanh nghiệp trong nhiều năm, nên rất biết các quyết định mua thiết bị được đưa ra như thế nào. Họ sẽ đặt hàng thiết bị đắt tiền chỉ khi họ tin rằng việc đầu tư sẽ mở rộng năng lực sản xuất của họ hoặc có thể giúp nhân viên của họ sản xuất nhiều hơn mỗi giờ. Nếu thiết bị không đạt được ít nhất là một trong những mục tiêu này, các nhà quản lý sẽ ngừng mua. Tuy vậy, họ duy trì việc bơm tiền vào công nghệ cao. Xu hướng này trở nên rõ ràng từ năm 93, khi xuất hiện ngày càng nhiều các đơn đặt hàng thiết bị công nghệ cao sau giai đoạn tăng trưởng chậm chạp kéo dài. Việc tiếp tục gia tăng các đơn hàng vào năm 94 cho thấy các công ty đã bắt đầu thu được lợi nhuận tích cực nhờ việc đầu tư vào thiết bị mới. Có những chỉ dấu khác thậm chí thuyết phục hơn rằng các con số năng suất chính thức không như mong đợi. Hầu hết các công ty báo cáo số dư lợi nhuận hoạt động tăng, tuy vậy, hầu như không có công ty nào tăng giá. Điều này có ý nghĩa rằng chi phí đối với mỗi đơn vị sản lượng được giữ vững hay thậm chí giảm xuống. Hầu hết các chi phí tổng hợp đối với doanh nghiệp được coi là chi phí tổng thể, là chi phí lao động. Do vậy, nếu chi phí lao động trên một đơn vị sản lượng không thay đổi hoặc giảm và mức lương trả theo giờ tăng, thì chắc chắn nếu các số liệu này chính xác, sản lượng trên một giờ lao động phải tăng hay năng suất thực sự đang tăng lên. Và nếu như vậy, thì việc tăng lạm phát có khả năng sẽ không xảy ra. Mặc dù tôi chắc chắn rằng các phân tích của tôi đúng, tôi cho rằng tốt hơn là cố thuyết phục các đồng nghiệp của tôi trên cơ sở phát họa biểu đồ. Tôi cần điều gì đó thuyết phục hơn. Và tuần trước khi diễn ra cuộc họp ngày 24 tháng 9 năm 96, tôi yêu cầu các nhân viên của Cục Dự trữ Liên bang tách các con số thống kê năng suất liên bang và nghiên cứu các dữ liệu theo ngành đối với vài chục ngành. Tôi cảm thấy khó chịu vì sự chênh lệch rõ ràng giữa dữ liệu của Cục Thống kê Lao động về sản lượng theo giờ của các ngành phi nông nghiệp và một tính toán riêng rẽ của các công ty. Kết hợp hai loại dữ liệu này chỉ ra rằng không có sự tăng năng suất tại khu vực phi công ty của Mỹ, một kết luận không chắc đúng. Khi tôi yêu cầu phân tích thống kê chi tiết theo ngành, thì nhân viên thường nói đùa rằng ngài chủ tịch muốn trang trí và làm nổi. Lần này họ nói, việc đó giống như tôi yêu cầu họ thực hiện một dự án Manhattan. Dù vậy, họ vẫn tra cứu các số liệu và nộp báo cáo của họ kịp thời gian cho cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Vào ngày thứ ba đó, ý kiến trong Ủy ban bị chia rẽ. Nữ tá thành viên muốn tăng lãi suất ngay lập tức. Tom Major, chủ tịch theo phe dự hâu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Louis, lập luận là để đưa ra một chính sách bảo hiểm chống lại lạm phát. Những người khác đứng trung lập. Alice Rulin, người đã giữ chức phó chủ tịch ban thống đốc ngân hàng được 3 tháng, đánh giá tình hình theo cách khôi hài thường thấy của bà. Tôi nghĩ chúng ta nên tự nhắc nhở rằng, những khuôn mặt lo lắng ở quanh cái bàn này đang lo lắng về loạt vấn đề tốt nhất mà chúng ta có thể nghĩ tới. Các chủ nhà băng trung ương trên khắp thế giới sẽ ao ước có được bộ số liệu thống kê này, trong khi bà đồng ý rằng chúng tôi đang ở trong vùng nguy hiểm của lạm phát và chỉ ra rằng chúng ta vẫn chưa tìm thấy lạm phát ở mức cao hơn. Khi tới lượt tôi nói, tôi đã sử dụng báo cáo của nhân viên. Dường như chính phủ đã đánh giá thấp sự tăng trưởng năng suất trong nhiều năm. Ví dụ chính phủ đã không chỉ ra được bất cứ lợi nhuận nhờ hiệu quả nào trong ngành dịch vụ, thực tế tính toán của chính phủ lại cho thấy năng suất của ngành này dường như đang giảm. Mà thành viên ủy ban biết điều đó nghe có vẻ lố bịch. Các công ty luật, các ngành dịch vụ, chăm sóc y tế và các tổ chức dịch vụ xã hội đang trong quá trình tự động hóa và hợp lý hóa cùng với khu vực sản xuất và phần còn lại của nền kinh tế. Không ai có thể giải thích một cách thuyết phục tại sao các thống kê lại thiếu, tôi nói. Nhưng tôi có lý khi tin rằng rủi ro của lạm phát là quá nhỏ để đảm bảo cho việc tăng tỷ lệ lãi suất. Đề xuất đơn giản của tôi là quan sát và chờ đợi. Lập luận này không thuyết phục được mọi người. Thực tế chúng tôi đang tranh cãi bản chất và phạm vi tác động của công nghệ thông tin đối với năng suất. Tuy vậy, thật đáng ngạc nhiên là Ủy ban đã thông qua việc giữ tỷ lệ lãi suất ở mức hiện có là 5,25% với tỷ lệ phiếu thuận trên chống là 11:1. Chúng tôi không thấy cần thiết phải tăng tỷ lệ lãi suất trong 6 tháng. Sau đó thì chỉ tăng lên 5,5% vì một lý do khác. GDP tiếp tục tăng vững chắc, thất nghiệp giảm và lạm phát được kiểm soát trong 4 năm tiếp theo. Bằng việc không có vội vàng tăng tỷ lệ lãi suất, chúng tôi đã giúp dọn đường cho giai đoạn bùng nổ kinh tế dài nhất kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc. Đây là một ví dụ cổ điển cho thấy tại sao bạn không thể quyết định chính sách tiền tệ dựa vào một mô hình thuật toán kinh tế. Như Joseph Schumpeter đã chỉ ra, các mô hình cũng là đối tượng của sự phá hủy mang tính sáng tạo. Thậm chí việc tăng năng suất cũng không thể giải thích được sự điên cuồng của giá cổ phiếu. Ngày 14 tháng 10 năm 96, chỉ số Dow Jones đã vượt qua mức 8.000 điểm, mốc lịch sử được tuyên bố trong câu chuyện trên trang bìa của báo USA Today là trong ngày mở màn năm thứ bảy của thời kỳ tăng trưởng vững chắc nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán. Các tờ báo trên khắp đất nước cũng đưa tin lên trang bìa. Tờ New York Times chú thích rằng ngày càng có nhiều người Mỹ chuyển các khoản tiết kiệm hưu trí sang cổ phiếu, phản ánh một niềm tin đang lan rộng rằng thị trường chứng khoán là nơi duy nhất để đầu tư lâu dài. Nước Mỹ trở thành đất nước của các cổ đông. Nếu bạn so sánh tổng giá trị của các cổ phiếu nắm giữ với quy mô của nền kinh tế, thì tầm quan trọng của thị trường đang tăng với tỷ lệ nhanh. với 9.500 tỷ lệ đô la. Giờ đây nó bằng 120% của GDP, trong khi vào năm 90 mới chỉ là 60%. Tỷ lệ này đứng sau Nhật Bản tại đỉnh của thời kỳ bong bóng những năm 80. Tôi có những cuộc đối thoại liên tục với Bruce Rubin về chủ đề này. Chúng tôi đều quan tâm đến vấn đề này ở mức độ nào đó. Giờ chúng tôi nhận thấy chỉ số Dow phá ba mốc thiên niên kỷ 4.000, 5.000 và 6.000 chỉ trong hơn một năm rưỡi. Mặc dù tăng trưởng kinh tế mạnh, chúng tôi lo lắng rằng các nhà đầu tư đang dần bị cuốn vào các hoạt động chứng khoán. Giá cổ phiếu đang bắt đầu thể hiện những trông đợi quá mức mà chúng không bao giờ có thể đáp ứng. Một sự bùng nổ thị trường cổ phiếu tất nhiên là một ưu thế kinh tế. Nó dẫn dắt doanh nghiệp mở rộng, khiến các khách hàng cảm thấy phấn khích và khiến cho nền kinh tế tăng trưởng. Thậm chí một sự sụp đổ cũng không tự nhiên xấu như sự sụp đổ năm 87, mặc dù làm rợn tóc gáy nhưng vẫn chỉ tạo ra rất ít tác động tiêu cực kéo dài. Chỉ khi một thị trường đang sụp đổ có thể đe dọa làm què quạt nền kinh tế thực, khi đó mới có lý do cho những người như Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang phải lo lắng. Chúng tôi đã nhìn thấy loại thảm họa như vậy xảy ra ở Nhật Bản, nơi nền kinh tế vẫn còn què quạt sau sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu và bất động sản năm 90, mặc dù cả Bob và tôi đều không nghĩ rằng nước Mỹ đã tiến tới giai đoạn bong bóng. Chúng tôi không thể không lưu ý rằng ngày càng có nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp đang đặt bản thân họ vào những rủi ro cổ phiếu. Do vậy, qua những bữa sáng chúng tôi đã thảo luận điều chúng tôi nên làm khi xuất hiện bong bóng. Bob nghĩ rằng một quan chức tài chính liên bang không bao giờ nên nói trước công chúng về thị trường chứng khoán. Là một người có thói quen lập danh sách, Bob đưa ra ba lý do mà sau này được ông nhắc đến trong hồi ký của mình. Đầu tiên, không có cách nào để biết chắc chắn khi nào một thị trường bị đánh giá quá cao hay quá thấp, ông nói. Thứ hai, bạn không thể chống lại những lực lượng của thị trường, do vậy nói về nó sẽ không có hiệu quả gì tốt. Thứ ba, bất kể điều gì bạn nói đều có thể mang lại kết quả không như mong đợi và gây tổn hại sự tín nhiệm của bạn. Mọi người sẽ nhận ra bạn không biết gì nhiều hơn những người khác. Tôi phải thú nhận rằng tất cả những điều này là thật, nhưng tôi vẫn không đồng ý rằng đưa vấn đề ra trước công chúng nhất thiết là một ý tưởng tồi. Tầm quan trọng ngày càng gia tăng của thị trường chứng khoán là không thể chối cãi. Làm thế nào mà bạn có thể nói về nền kinh tế nếu không đề cập đến con khỉ đột nặng 400 kg? Trong khi Cục Dự trữ Liên bang không có quyền hạn rõ ràng là tập trung vào thị trường chứng khoán, những tác động của việc tăng giá cổ phiếu dường như một mối quan tâm chính đáng đối với tôi. Trong khi dập tắt lạm phát, chúng tôi đã thiết lập sự ổn định giá là vấn đề trung tâm cho sự tăng trưởng kinh tế lâu dài. Thực tế, một yếu tố chính khiến cổ phiếu tăng giá là niềm tin ngày càng tăng của các nhà đầu tư rằng sự ổn định sẽ tiếp diễn. Mặc dù khái niệm ổn định giá không phải là hiển nhiên, có thể có khoảng 10 loại giá được thống kê khác nhau mà bạn có thể xem xét. Đối với hầu hết các nhà kinh tế học, sự ổn định giá liên quan đến giá của sản phẩm, chi phí của một đôi tất vớ hay một lít sữa. Nhưng còn về giá của các tài sản kiếm được lợi nhuận như cổ phiếu và bất động sản thì sao? Điều gì xảy ra nếu giá của chúng được bơm phồng và trở nên bất ổn? Chúng ta có nên lo lắng về sự ổn định giá của trứng ở trong ổ, chứ không chỉ trứng mà bạn mua ở cửa hàng. Không phải tôi muốn đứng lên và la to, thị trường chứng khoán đang được đánh giá quá cao và nó sẽ dẫn đến điều không tốt. Tôi không tin điều đó, nhưng tôi nghĩ quan trọng là đặt vấn đề này lên bàn thảo luận. Khái niệm thịnh vượng bất thường bắt đầu đến với tôi trong bồn tắm một sáng khi tôi đang viết bài phát biểu. Cho tới ngày nay, bồn tắm là nơi tôi có được những ý tưởng tốt nhất. Các trợ lý của tôi vốn thường đánh máy từ những bản thảo được viết ngoạch ngoạc trên những tờ giấy vàng ẩm ướt. Một việc đã trở nên dễ dàng hơn nhiều một khi chúng tôi tìm thấy một loại bút mà mực không bị phai. Ngâm mình trong bồn tắm, tôi vui mừng như Archimedes khi tôi suy nghĩ về thế giới. Sau khi chỉ số Dow phá vỡ mốc 6.000 giữa tháng 10 năm 96, tôi bắt đầu tìm cơ hội để phát biểu thẳng thắn về các giá trị tài sản. Tôi đã quyết định rằng bữa tối hàng năm của Viện Doanh nghiệp Mỹ vào ngày 5 tháng 12, nơi tôi đã đồng ý phát biểu, chính là nơi hoàn hảo nhất. Đây là một sự kiện quan trọng, thu hút hơn 1.000 người, bao gồm các chuyên gia chính trị công từ Washington. Nó diễn ra đủ sớm trong mùa nghỉ lễ để được tính như một sự kiện nghiêm túc. Để đặt vấn đề thị trường chứng khoán trong một bối cảnh thích hợp, tôi nghĩ tôi sẽ gắn nó vào trong một cái vỏ là lịch sử của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Tôi đề cập đến những vấn đề quá khứ như Alexander Hamilton, William Jennings Bryan, đồng thời phân tích hiện tại và tương lai. Các cự tòa không ở trong ngành có thể thấy cách tiếp cận này không vững chắc, nhưng nó phù hợp với giới cự tòa của Viện Doanh nghiệp Mỹ. Tôi đã viết bài phát biểu sao cho vấn đề giá trị tài sản chỉ được giải thích bởi 12 câu gần kết, và tôi cẩn thận bao bọc điều tôi phải nói trong tư cách phát ngôn của Cục Dự trữ Liên bang như thường lệ. Mặc dù khi tôi đưa văn bản cho Alex Julin trong ngày phát biểu, sự thịnh vượng bất thường ngay lập tức khiến bà giật mình. Bà hỏi, ông có chắc ông muốn nói điều này? Trên buổi phát biểu tối hôm đó, tôi đã phát biểu những đoạn chủ yếu, cẩn thận quan sát mọi người phản ứng như thế nào. Tôi đề cập đến quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang và Quốc hội. Khi chúng ta bước sang thế kỷ 21, chúng ta sẽ vẫn là người bảo vệ cho sức mua của đồng đô la, nhưng một yếu tố sẽ tiếp tục làm phức tạp nhiệm vụ này. Là những khó khăn ngày càng tăng của việc xác định khái niệm về điều gì cấu thành một mức độ giá chung ổn định. Quan trọng là chúng ta sẽ vẽ ranh giới trên mức giá nào, chắc chắn là các mức giá của hàng hóa và dịch vụ giờ đang được sản xuất. Phương pháp đánh giá lạm phát cơ bản của chúng ta có tầm quan trọng, nhưng còn các mức giá tương lai, hay quan trọng hơn, giá của các đơn hàng về hàng hóa và dịch vụ tương lai, giống như vốn cổ phần, bất động sản hay các tài sản sinh lời khác. Liệu sự ổn định của các loại giá này có thiết yếu đối với sự ổn định của nền kinh tế? Rõ ràng, tỷ lệ lạm phát thấp lâu dài, hàm ý tương lai ít biến động hơn và mức đền bù rủi ro thấp hơn, hàm ý giá cổ phiếu và các tài sản sinh lời khác cao hơn. Chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ nghịch đảo được biểu lộ bởi tỷ lệ giá trên lợi tức và tỷ lệ của lạm phát trong quá khứ. Nhưng làm sao chúng ta biết khi nào sự thịnh vượng bất thường làm leo thang giá trị tài sản quá mức? Điều này có thể tạo ra suy thoái kéo dài và ngoài mong đợi, như đã từng xảy ra ở Nhật Bản trong hơn một thập niên qua. Và làm thế nào chúng ta đưa các đánh giá đó vào chính sách tiền tệ? Với tư cách là những thống đốc ngân hàng trung ương, chúng ta không cần quan tâm đến một bong bóng tài sản tài chính sụp đổ, không đe dọa làm suy yếu nền kinh tế thực, sự sản xuất, việc làm và sự ổn định giá. Trên thực tế, sự sụp đổ của thị trường chứng khoán trong năm 1987 đã không gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế. Nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp hoặc trở nên tự mãn về tính phức tạp của mối tương quan của những thị trường của cải và nền kinh tế. Phải thừa nhận là đó không phải sếp bia, nó khá khó để diễn đạt, đặc biệt nếu bạn vừa uống một hoặc hai ly trong suốt giờ uống cốc tay và cảm thấy đói vì bữa tối chưa được phục vụ. Khi quay trở lại bàn, tôi nói thầm với Andrea và những người khác ngồi đó, phần nào trong đó các bạn sẽ tạo nên tin tức. Không ai đưa ra dự đoán, nhưng tôi đã nhìn thấy vài người trong số khán giả ngồi xuống và ghi chép, và khi buổi tối kết thúc, tin đồn bắt đầu. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang thình lình hỏi một câu lớn, liệu thị trường có quá cao? The Wall Street Journal, nhật báo phố quay, viết ngày hôm sau. Sự thịnh vượng bất thường bị lên án. Tờ Philadelphia Inquirer, người điều tra Philadelphia viết, một thông điệp bị chôn chặt được nghe thấy rõ ràng. Tờ New York Times, thời báo New York viết, sự thịnh vượng bất thường đang trên đường trở thành một khẩu hiệu của sự bùng nổ, nhưng thị trường chứng khoán không chậm lại. Điều đã củng cố sự lo lắng của tôi. Sự thật là ban đầu những nhận xét của tôi gây ra bán tháo cổ phiếu trên thế giới, một phần vì nghi ngờ rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ ngay lập tức tăng tỷ lệ lãi suất. Giá cổ phiếu giảm đầu tiên tại thị trường Nhật, nơi đang là buổi sáng khi tôi phát biểu, một vài giờ sau đó khi các thị trường mở cửa ở châu Âu và cuối cùng là New York vào ngày hôm sau. Tại sàn giao dịch chứng khoán New York, chỉ số Dow giảm gần 150 điểm khi mới rung chuông mở cửa, nhưng cho tới buổi trưa, các thị trường Mỹ đã quay đầu và sau thêm một ngày giao dịch đã lấy lại được số điểm đã mất, các thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc năm tăng hơn 20%. Và thị trường đều đã được nạp năng lượng, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones ở gần mức 7.000. Khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang triệu tập lần đầu trong năm 97, vào ngày 4 tháng 2, tới lúc đó tôi biết từ các cuộc đàm thoại riêng với nhiều thống đốc và chủ tịch ngân hàng rằng Ủy ban chia sẻ lo lắng của tôi về sự phát triển của một bong bóng chứng khoán có thể dẫn đến sự bất ổn mang tính lạm phát. Ngoài việc tăng giá trên thị trường cổ phiếu, nền kinh tế bền vững như nó vẫn vậy từ 6 tháng trước đó, khi tôi chống lại ý tưởng thắt chặt tỷ lệ lãi suất. Nhưng sự lo lắng của tôi về một bong bóng kinh tế đã khiến tôi thay đổi quyết định. Tôi nói với ủy ban chúng tôi có thể cần tăng tỷ lệ lãi suất để cố gắng kiểm soát thị trường tăng giá. Tôi nói, chúng ta phải bắt đầu nghĩ về một số biện pháp ngăn chặn trước và làm thế nào để truyền đạt điều đó. Tôi lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận bởi chúng tôi đang bị ghi âm lại và chúng tôi đang chơi với thùng thuốc nổ chính trị. Theo luật, Cục Dự trữ Liên bang không có thẩm quyền rõ ràng trong việc kiềm chế thị trường chứng khoán. Một cách gián tiếp thì chúng tôi có thẩm quyền để làm điều đó nếu chúng tôi tin giá cổ phiếu đang tạo áp lực lạm phát. Nhưng trong ví dụ này, đó sẽ là một trường hợp khó để thực hiện vì nền kinh tế đang vận hành tốt. Cục Dự trữ Liên bang không vận hành trong môi trường chân không. Nếu chúng tôi tăng tỷ lệ lãi suất và đưa ra lý do rằng chúng tôi không muốn kiểm soát thị trường chứng khoán, nó sẽ dẫn đến một cơn bão tố chính trị. Chúng tôi đã bị buộc tội làm tổn hại các nhà đầu tư nhỏ, phá hỏng các khoản tiết kiệm hưu trí của dân chúng. Tôi có thể tưởng tượng sự tra hỏi mà tôi phải chịu trong cuộc điều trần giám sát tiếp đó của Quốc hội. Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng việc cố gắng tránh bong bóng là phù hợp với nhiệm vụ của chúng tôi và chúng tôi có nghĩa vụ phải nắm lấy cơ hội. Tôi nghĩ thành tiếng trong cuộc họp của chúng tôi hôm đó. Chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta giữ lạm phát thấp, mức mức độ rủi ro thấp và chi phí vốn thấp. Nếu chúng ta nói về tình trạng cân bằng dài hạn, thì giá trị thị trường cao tốt hơn giá trị thị trường thấp. Điều chúng ta cố gắng tránh là những bong bóng có thể đổ vỡ, tính bất ổn và những hiện tượng tương tự như vậy. Với sự nhất trí của Ủy ban, tôi gợi ý bóng gió về một sự tăng tỷ lệ lãi suất sắp xảy ra trong các phát biểu công khai của tôi trong vài tuần tiếp theo. Điều này là để tránh gây choáng cho các thị trường với một động thái đột ngột. Sau đó, chúng tôi họp lại vào ngày 25 tháng 3 và tăng các tỷ lệ lãi suất ngắn hạn thêm 0,25% lên 5,5%. Tôi viết thông báo của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang về quyết định này. Thông báo này thể hiện mong muốn của Cục Dự trữ Liên bang muốn đối phó với các lực lượng kinh tế đang đe dọa tạo ra sự lạm phát và không nói một từ nào về giá trị tài sản hay cổ phiếu. Như tôi đã mô tả, việc tăng tỷ lệ ngay sau đó trong một phát biểu. Chúng tôi thực hiện một bước nhỏ để đảm bảo nền kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng tốt. Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 97, ngay sau cuộc họp của chúng tôi, chỉ số Dow đã giảm xuống 7%, điều này tương đương với một tổn thất của gần 500 điểm và là một phản ứng đối với việc tăng tỷ lệ lãi suất của chúng tôi. Nhưng trong một vài tuần, thị trường lấy lại được động lực và nền kinh tế bắt đầu tăng trở lại. Nó đã lấy lại được tất cả những gì đã mất và tăng thêm 10%, do đó tới giữa tháng 6, nó ở mức gần 7.800. Trong thực tế, các nhà đầu tư đã dạy cho Cục Dự trữ Liên bang một bài học. Bác Rubin đã đúng, bạn không thể nói khi nào một thị trường được đánh giá quá mức và bạn không thể đấu lại các lực lượng thị trường. Khi sự bùng nổ tiếp diễn trong 3 năm nữa, thì hóa ra điều này làm gia tăng sự giàu có trên danh nghĩa của quốc gia. Chúng tôi tiếp tục phải vật lộn với những câu hỏi lớn về năng suất và sự ổn định giá và các khía cạnh khác của cái mà dân chúng nhất trí gọi là nền kinh tế mới. Chúng tôi tìm kiếm các cách khác để giải quyết rủi ro của tình trạng bong bóng, nhưng chúng tôi không tăng tỷ lệ lãi suất lên thêm nữa, và chúng tôi không bao giờ cố gắng kiểm soát giá cổ phiếu một lần nữa. Andrea và tôi trải qua sự thịnh vượng của riêng mình bằng việc cuối cùng đã kết hôn mùa xuân năm đó. Cô ấy luôn đùa rằng tôi mất 3 lần để cầu hôn cô, bởi tôi cứ cầu hôn với tư cách đại diện cho Cục Dự trữ Liên bang, nhưng đó không phải sự thật. Thực sự tôi đã cầu hôn 5 lần. Cô ấy đã nói thiếu vài lần. Mặc dù ngày Giáng sinh năm 96, thông điệp cuối cùng cũng được hiểu và cô nói đồng ý. Và tháng 4 năm 97, thẩm phán tòa án tối cao Robert Gisbun đã cử hành hôn lễ cho chúng tôi trong một buổi lễ đơn giản, đẹp, tại một trong những địa điểm ưu thích của chúng tôi, The Inn ở Little Washington, khách sạn ngoại ô Virginia. Chúng tôi đã hoãn tầng trăng mật do có quá nhiều điều xảy ra trong công việc của Andrea và tôi, nhưng các bạn bè tiếp tục giúp chúng tôi và giới thiệu Venice. Cuối cùng, tôi nghiên cứu lịch làm việc và đề nghị đi bù tuần trăng mật vào sau khi kết thúc Hội nghị Tiền tệ Thế giới ở Interlaken, Thụy Sĩ, vào tháng 6, 2 tháng sau lễ cưới của chúng tôi. Tại Hội nghị Tiền tệ, Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã trình bày một bài phát biểu tại Hội nghị Tiền tệ. Thủ tướng Đức Helmut Kohl đã trình bày một bài phát biểu tiệc trưa khô khan và có thể dự đoán về nội dung. Tính độc lập của Ngân hàng Trung ương và tái đánh giá dự trữ vàng của Đức là chủ đề phát biểu. Sau đó, Andrew và tôi tránh các đám đông phóng viên, những người muốn bình luận về triển vọng kinh tế Mỹ và viễn cảnh sự tiếp diễn của sự bùng nổ Internet lên thị trường cổ phiếu. Ngay cả mặc dù họ biết, chính sách của tôi là không trả lời phỏng vấn. Một số nhờ Andrew làm trung tâm vì họ nghĩ rằng là một đồng nghiệp báo chí, cô ấy có thể sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả những gì Andrew muốn làm là đi spa. Lúc chúng tôi rời Interlaken, cô ấy tuyên bố rằng chuyến đi của chúng tôi là tuần trăng mật ít lãng mạn nhất trong lịch sử. Sau đó chúng tôi đến Venice. Nếu như sự phá hủy sáng tạo là cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn vật chất của cuộc sống được cải thiện, thì không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi một vài trong số những địa điểm yêu dấu nhất thế giới là những nơi ít thay đổi nhất trong hàng thế kỷ. Tôi chưa bao giờ tới thăm thành phố này và giống như nhiều du khách trước tôi đã say mê. Ý định của chúng tôi là lang thang và làm những việc hoàn toàn không gò bó. Điều đó không thể làm được nếu chúng tôi đi du lịch với một nhóm an ninh. Chúng tôi trở nên gần gũi. Chúng tôi ăn ở những quán cà phê ngoài trời, đi mua sắm, tham quan các nhà thờ và khu định cư cổ của người Do Thái. Trong hàng thế kỷ, thành bang Venice là trung tâm của thương mại thế giới, nối Tây Âu với đế chế Byzantine và phần còn lại được biết tới của thế giới. Sau phục hưng, hành trình thương mại chuyển sang Đại Tây Dương và Venice không còn là một quyền lực trên biển. Mặc dù trong suốt những năm 1700, nó vẫn là thành phố đẹp nhất thế giới, một trung tâm văn học, kiến trúc và nghệ thuật. Tin tức ở Rialto thế nào? Là dòng nổi tiếng trích từ The Merchant of Venice, thương gia thành Venice, liên quan đến trái tim thương mại của thành phố, như một nốt nhạc vẫn còn ngân vang toàn thế giới. Ngày nay quận Rialto trông vẫn như thời kỳ các thương gia dỡ hàng lụa và gia vị chở từ phương Đông tới. Điều tương tự cũng đúng với những cung điện theo phong cách phục hưng được sơn tuyệt đẹp. quảng trường Mark và hàng tá những địa điểm khác nếu không có những thuyền du lịch có động cơ. Những Vaporetti thì bạn có thể thấy như mình đang ở thế kỷ 17 hay 18. Khi chúng tôi đi tản bộ dọc các con kênh, nhà kinh tế học trong tôi cuối cùng cũng chiếm ưu thế. Tôi hỏi Andrea, điều gì là giá trị gia tăng được sản xuất ở thành phố này? Anh hỏi một câu lạc đề rồi. Cô trả lời và cười phá lên. Nhưng toàn bộ thành phố là một bảo tàng, chị nghĩ về việc làm gì để duy trì nó. Andrea dừng lại và nhìn tôi. Anh nên nhìn xem nó đẹp như thế nào. Tất nhiên vợ tôi đúng, nhưng đoạn hội thoại giúp kết tinh điều gì đó đã ở sâu trong tâm trí tôi hàng tháng. Tôi nhận ra Fenister là phản đề của sự phá hủy sáng tạo. Nó tồn tại để bảo tồn và trân trọng một quá khứ, không phải để tạo ra tương lai. Nhưng tôi nhận ra điều đó chính là vấn đề. Thành phố này cung cấp thực phẩm cho một nhu cầu sâu sắc của con người về sự ổn định và vĩnh cửu, cũng như vẻ đẹp và sự lãng mạn. Tiếng tăm của Fenister đại diện cho một cực của cuộc xung đột trong bản chất con người, cuộc đấu tranh giữa khát vọng để tăng sự giàu có về vật chất và khát vọng né tránh sự thay đổi và những căng thẳng kèm theo nó. Tiêu chuẩn vật chất của cuộc sống tại nước Mỹ tiếp tục cải thiện, mặc dù sự vận động của cùng một nền kinh tế khiến mỗi tuần có hàng trăm nghìn người bị mất việc. Không có gì ngạc nhiên rằng nhu cầu được bảo vệ chống lại những lực lượng cạnh tranh thị trường đang gia tăng, cũng như sự hoài cổ về một thời đại chậm và đơn giản hơn. Thung lũng Silicon chắc chắn là một nơi làm việc rất náo động, nhưng tôi nghĩ việc nó cám dỗ như một điểm đến cho tuần trăng mật còn rất lâu mới được thừa nhận rộng rãi. Buổi tối tiếp theo ở Venice, Andrew và tôi đi nghe một bản concerto dành cho cello của Vivaldi được biểu diễn bằng các nhạc cụ thời Baroque. Giai điệu của ông lấp đầy không gian quanh chúng tôi, một sự xúc động bổ sung cho sự trang nghiêm ảm đạm của một ngôi nhà thờ cổ với những khoảng tối và mái vòm. Những bức tường đá dày dường như hít thở không khí ẩm ướt của các con kênh. Tôi từng nghe chơi nhạc Vivaldi hay hơn thế, nhưng chưa từng thích thú tới vậy. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 8, Sự thịnh vượng bất thường. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 9, Cơn sốt thiên niên kỷ. www.kho-sach-nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.taythuc.com. Mong quý thính giả nghe quyển sách này gặt hái được nhiều thành công. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích, hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Mỗi người chịu góp một chút thì tâm nguyện cuối đời của ông Dương Tuấn Ngọc mới có cơ hội hoàn thành. Đó chính là tâm nguyện 1.000 quyển audiobook để lại cho hậu thế. Tuy là rất nhỏ nhoi thôi, nhưng ông Dương Tuấn Ngọc cũng không còn thời gian để làm nhiều hơn được. Mong quý thính giả cảm thông cho. Liên hệ ông Ngọc 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.